Chiến thần bất bại, chương 2534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua chỉ là vài tên đồ đệ nhỏ bé thôi, không cần phải lo lắng. Tiêu Chính Văn xua tay, đứng lên đi về phía sảnh tiệc. Lúc này, trong sảnh tiệc đã chật kín người, Triệu Thiên Hòa và những người khác đang thấp giọng thảo luận. Tôi nghe sư phụ kể rằng Tiểu Thái Tông đã bị 4 vị cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương bao vây tấn công. Sao có thể sống sót thoát ra vùng ngoài lãnh thổ chứ? Châu Vọng Hải cau mày, trầm giọng nói. Không có chuyện gì là tuyệt đối cả, nói không chừng nhà họ Quý vẫn còn cao thủ. Chỉ là cho dù Tiểu Thái Tông thoát mạng thì chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Quách Trường Phong quay đầu nhìn Châu Vọng Hải, nhỏ giọng nói. Không thể nào, lúc đó đã có người tận mắt nhìn thấy thi thể của Tiểu Thái Tông được khiêng ra khỏi trụ sở của Thiên Đạo Minh Ước. Ông ta không thể còn sống được. Chắc chắn nhà họ Quý đang tung hỏa mù để làm chúng ta mụ mị đầu óc. Châu Vọng Hải nheo mắt, nói với vẻ chắc chắn. Mụ mị đầu óc ư, mọi người nghĩ nhà họ Quý ngu ngốc như vậy sao? Nếu chúng ta muốn tận mắt nhìn thấy Tiểu Thái Tông thì nhà họ Quý sẽ ứng phó thế nào? Theo tôi thấy, Tiểu Thái Tông còn sống hay đã chết đều không quan trọng. Vở kịch này của nhà họ Quý mới là quan trọng nhất. Nếu muốn diễn tốt mà không cần người trợ giúp thì nhà họ Quý chắc chắn phải chuẩn bị đầy đủ. Lát nữa chúng ta cũng có thể thử ông ta, để tránh không phân biệt được là thật hay giả. Triệu Thiên Hòa không hổ danh là đệ tử của đệ tử Nhạc Trung Kỳ. Ông ta có hiểu biết hơn nhiều so với những người khác. Thủ đoạn đơn giản như thuật biến đổi khuôn mặt sao có thể qua được mắt Triệu Thiên Hòa. Mặc dù tướng mạo của một người có thể thay đổi thông qua thuật biến đổi khuôn mặt, nhưng sự từng trải, phong độ, hiểu biết không thể giống y hệt nhau được. Vẫn là anh Triệu nhìn xa trông rộng. Chỉ là, nếu đó là hàng giả thì tôi. Quách Trường Phong nói đến đây liền cau mày vì khó xử, nuốt hết những lời sau đó xuống. Nếu ra tay với nhà họ Quý thì tuyệt đối không thể nói ra từ miệng chính mình. Nếu không, ngộ ngỡ nhà họ Quý bị tiêu diệt thì sau này nhất định sẽ bị xử lý cùng. Không phải võ tông chúng ta không thể trấn áp hàng giả. Ngay cả Tiểu Thái Tông mà cũng dám mạo danh thì thật bất kính với trụ cột vững chắc của vùng ngoài lãnh thổ Hoa Quốc. Hơn nữa, điều này càng chứng tỏ người được gọi là ông cụ Quý cũng là giả. Tôi có trách nhiệm giúp đỡ nhà họ Quý thanh lý môn hộ. Triệu Thiên Hòa giễu cợt nói, Cách Trương.